Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1285, một cái hảo hán ba cái giúp. Vương Đại Phú A, Vương Xương ánh mắt sáng lên, tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, hắn thế nhưng là bản gia hạch tâm trưởng lão, không tranh đấu đế con thứ ba. Đương đại gia chủ thân đệ đệ, đại ca ngươi có ủng hộ của hắn, lần này liền có thể tại bản gia đứng vững gót chân. Vương Húc cái này một chi lão tổ, là không tranh đấu đế huynh đệ, thế hệ là vương gia trấn thủ tổ địa. Công lao là có, nhưng không có tiến vào vương gia quyền lợi hạch tâm. Nói đến, không tranh đấu đế huynh đệ mấy người, cùng hắn cùng một đời vương gia nhân. Phần lớn ở vào ẩn cư trạng thái, trừ tế tổ thời điểm sẽ lấy già lão thân phận xuất hiện bên ngoài. Cái khác thời điểm là không nhìn thấy bọn hắn, trước mắt vương gia hạch tâm tầng, là lấy không tranh đấu đế dòng dõi, cùng các mạch lão tổ dòng chính tạo thành, nghiêm chỉnh mà nói là đời thứ hai người cầm quyền. Các phòng lão tổ cùng năm đó đi theo không tranh đấu đế đánh giang sơn cái đám kia người xem như một đời, trừ chết, tổn thương, còn có như vậy 17-18 cái. Những người này hiện tại là không quản sự. Kể từ đó, cực lớn thấp xuống chi thứ các phòng lực ảnh hưởng, làm quyền lợi tập trung vào vương vô tranh chỗ đích tôn bản gia. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là vương Húc chỗ mạch này, vương Cố cũng tốt, vương Chiến cũng được. Tại bản gia nơi này ít có quyền nói chuyện. Thậm chí, bọn hắn đều đại biểu không được tổ địa chi thứ một mạch. Bởi vì bọn hắn mạch này lão tổ là vương vô tranh lục đệ vương Tuyển Đức. Vương Tuyển Đức là tiền thân phụ thân vương Chiến gia gia. Vương Tuyển Đức có dòng dõi mười mấy người. Bọn hắn chỉ là trong đó một chi. Vương Húc lúc trước thân trong trí nhớ phát hiện, tiền thân đều chưa thấy qua mình thái gia gia mấy lần. Muốn nói tình cảm thâm hậu cỡ nào khẳng định là già. Đương nhiên, đây cũng là đại gia tộc bệnh chung. Nhiều đời cách xa nhau xuống tới. Hậu đại trong tử tôn nếu không có siêu quần bạt tụy nhân tài. Sớm muộn muốn mẫn tại mọi người. Không tin có thể nhìn xem Lưu Bị. Lưu Bị là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Tổ tiên cũng là Trung Sơn Tĩnh Vương nhi tử. Nhưng hắn cái này hậu đại thế nào? Còn không phải biên giày cỏ mà sống. Cùng loại Lưu Bị dạng này hán thất dòng họ. Hán triều những năm cuối không biết có bao nhiêu ít. Vương Cố hiện tại liền tương đương với Lưu Bị. Có thể được đến bản gia thừa nhận. Hắn chính là đại hán hoàng thúc. Địa vị thẳng tới mây xanh. Không thể. Có bao xa lăn bao xa. Xin cơm người ta cũng không cho ngươi mở cửa. Vương Đại Phú mặc dù tu vi không cao. Chỉ có thất giai hậu kỳ, nhưng là hắn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, là bản gia hạch tâm trưởng lão bên trong nổi danh người hiền lành. Càng phụ trách đối ngoại liên lạc làm việc, quyền lợi vẫn là không nhỏ. Tiếp xuống tới cái này mấy ngày, ta sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bái phỏng hạ cái khác già lão. Nếu có thể lại có mấy vị già lão ủng hộ, ta đỉnh núi này liền vững chắc. Mỗi vị hạch tâm trưởng lão đều có ích lợi của mình tập đoàn. Cũng có một bang quay chung quanh ở bên cạnh họ gia tộc tử đệ. Vương Cố mướn đến, biết bằng vào hắn lực lượng rất khó tụ lên một cái đỉnh núi. Hắn muốn thượng vị tài lực, nhân lực, bối cảnh đều không thể thiếu. Tài lực phương diện, hắn có thể xin giúp đỡ gia tộc. Chỉ cần vượt qua giai đoạn trước, đem mình núi tóc triển hậu kỳ dựa vào chính mình dốc sức làm là được rồi. Nhân lực cùng bối cảnh, liền muốn mượn Vương Đại Phú tay. Vương Đại Phú là hạch tâm trưởng lão, cùng hắn tại một vòng. Không phải hạch tâm trưởng lão cũng là phổ thông trưởng lão. Trưởng lão, có thể hiểu thành lớn tuổi lão nhân. Nếu là lớn tuổi lão nhân, ai không có mấy cái con cháu, mấy cái hậu bối. Bọn hắn là không thiếu người tay. Tào Tháo khởi nghĩa mới bắt đầu, thủ hạ liền có đại tướng vô số. Dựa vào là cái gì? Còn không phải gia tộc trợ lực. Những này trưởng lão thủ hạ, thiên kiêu cấp bậc con cháu có lẽ không có. Thiên tài cấp một hậu bối khẳng định không thiếu. Cùng loại Vương Xương, Vương Mị loại này cấp bậc nhân tài. Tay người nào hạ đều phải có một hai người. Vương Cố không tham lam. Dạng này người có thể đào đến 5-6 cái. Hắn liền có cùng Vương Thành Rồng, Vương Thành Hổ, Vương Trạch Giai ba người tranh chấp lực lượng. Không có những này giúp đỡ, hắn mặc dù không sợ ba người, nhưng đến cùng là thế đơn lực bạc, khó nói hết toàn công. Liền lấy lần này Bắc Vực chi hành đến nói, dám cùng hắn cùng đi Bắc Vực, còn có năng lực giúp được hắn không có mấy cái. Lúc trước làm tinh anh đệ tử lúc, Vương Ngô xuất lĩnh tiểu đội thành viên, đến bây giờ đã cùng không lên bước tiến của hắn. Hắn cần càng cường lực đồng đội, đây cũng là khó tránh khỏi. Vương Húc trước kia cũng có rất nhiều đồng bạn, đi đến hôm nay còn không phải hình bóng cô đơn. Vì cái gì? Bởi vì năm đó đồng bạn cùng không lên hắn tốc độ phát triển. Dù sao, người cùng người là khác biệt. Có ít người chính là vào chỗ chết đọc sách. Hắn cũng thi không lên Thanh Hoa Bắc Đại, cho nên mới có giàu dễ bạn, quý dễ vợ như vậy. Việc này cổ nan toàn. Đại ca thật sự là giàu sang. Nhị tỷ, về sau chúng ta đi theo đại ca cũng phải hưởng phúc. Vương Húc trên mặt mang cười, vui vẻ cùng Vương Xương trêu ghẹo nói. Vương Xương nhếch miệng, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi còn muốn làm ăn chơi thiếu gia à? Đúng rồi, ngươi cái kia gọi Vương Huân Nhi bạn gái nhỏ thế nào? Ta nghe người ta nói nàng đi thần nữ cung, trở thành thiên thần nữ đế ký danh đệ tử. Các ngươi hiện tại còn có liên lạc sao? Có à, nhưng là liên hệ không nhiều. Ta tại Đại Vương Thành, nàng tại thần nữ cung. Cách xa nhau đâu chỉ cách xa vạn dặm. Thần nữ cung việc học nặng nề, thiên thần nữ đế yêu cầu lại nghiêm ngặt. 2-3 tháng có thể thông lần tin coi như không tệ. Vương Húc một mặt không quan trọng. Hắn là cái không tin tưởng thiên trường địa cửu người. Bởi vì trong hồng trần có quá nhiều dụ hoặc, thời gian hạ cũng có quá nhiều không xác định nhân tố. Hắn suy nghĩ, tầm 5-3 tháng dễ nói, 3-5 năm gian nan. Vương Huân Nhi như thế vừa đi, dần dần, tình cảm chậm rãi cũng liền phai nhạt. Nàng cái này người nha, về sau cũng đừng có nhắc lại. Dù sao, thích Vương Huân Nhi chính là tiền thân, không phải Vương Húc. Hắn nhất tâm hướng đạo, cũng không có nhi nữ tình trường tâm tư, cùng nó chó kéo lông dê phân không rõ, không bằng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, nhị tỷ, không nói ta, ngươi cùng cái kia Vương Trèo là chuyện gì xảy ra? Vương Húc không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận Vương Huân Nhi. Không phải trột dạ, mà là không có ý nghĩa. Hắn không thích làm không có ý nghĩa sự tình. Hắn a, Vương Xương sắc mặt đen xuống tới. Không vui nói ra, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đại ca nổi danh, ta cái này khi muội muội cũng đi theo nổi danh. Có người không muốn cố gắng chứ sao? Vương Trèo cũng là trẻ tuổi một đời. Tu vi cùng Vương Xương không sai biệt lắm. Niên cấp so Vương Cố điểm nhỏ. Tướng mạo nha. Hơi bị đẹp trai, tại bản gia nữ tu bên trong rất được hoan nghênh. Từ khi Vương Cố bình định Bắc Vực Chư Thành về sau, Vương Cố liền lộ ra đầu cơ kiếm lợi, liên đới lấy Vương Xương cũng thành hàng bán chạy. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Vương Cố tương lai bất khả hạn lượng, hiện tại cũng có sánh vai phổ thông trưởng lão tu vi. Tương lai trở thành hạch tâm trưởng lão khả năng rất lớn. Thông gia, vĩnh viễn là một vốn bốn lời đầu tư. Có nữ nhi tự nhiên có ý đồ với Vương Cố. Không có nữ nhi, chỉ có thể tại Vương Xương nơi này đánh một chút gần cầu. Nhị tỷ, Vương Trèo người này ở trong tộc đánh giá không sai. Dáng dấp xoái khí, người cũng biết tiến tới. ngươi không có ý định cân nhắc một chút? Cân nhắc cái gì? Công tử bột một cái, đánh nhau chỉ sợ ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì cưới ta? Vương Xương mang trên mặt cười lạnh, tùy tiện nói ra, ta muốn tìm tương lai phu quân, không yêu cầu đẹp trai cỡ nào, nhưng là thực lực nhất định phải mạnh, ta cũng không muốn tìm ăn bám. Vương Húc nhún vai, Vương Xương tu vi cũng không yếu, tuyệt đối là bản gia tinh anh cấp 1, trẻ tuổi một đời bên trong, có thể đánh được nàng cũng không nhiều, lại bài trừ có hôn nhân, hoa tâm, tính cách không tốt, EQ không cao, những người còn lại thì càng ít. Đương nhiên, đối phương Xương ý nghĩ Vương Húc cũng lý giải, hôn nhân cùng tình yêu đều không phải trò đùa. Thấp chất lượng hôn nhân còn không bằng cao chất lượng độc thân tự tại. Không cần thiết vì kia dài nửa xích côn trạng vật hủy khuất chính mình. Đại ca, người bên kia thế nào? Vương Xương quay đầu nhìn về phía Vương Cố. Bọn hắn đều là thân huynh muội, trò chuyện lên những câu chuyện này đến không có trở ngại. Ta a, Vương Cố trên mặt mang ra cười ngây ngô, cười nói, bằng hữu vượt qua, người yêu chưa đầy đi, có phải là gọi Vương Á Nam? Vương Húc hỏi ngược một câu, mấy tháng này Vương Cố ở xa Bắc Địa, một cái gọi Vương Á Nam thiếu nữ không ít cùng hắn nghe ngóng Vương Cố sự tình. Vương Á Nam, Vương Cố ngẩn ra một chút, lắc đầu nói, không phải a, ta thích cái kia gọi Vương Ngọc Sảo a. Vương Ngọc Sảo, Vương Húc nhìn hắn một cái, đạt được hai lần xác định về sau, nghĩ thầm, không nhìn ra, ta cái này tiện nghi đại ca còn rất được hoan nghênh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.